Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 30, xe ngựa chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Khương Lê và Hoắc Giác sẽ ở lại phố Chu Phúc ăn tối, Dương Huệ Nương tiện thể đóng cửa tiệm, đang định hỏi Khương Lê muốn ăn gì thì nghe thấy mấy cô nương trong bếp nhỏ đang lén lút nói chuyện riêng tư bí mật. Dương Huệ Nương là người từng trải, tai nghe được vài câu đã cười híp mắt rời đi, đến mấy quầy bán thịt cá để chuẩn bị nấu canh bổ cho hai đứa trẻ. Bên kia Khương Lê bị Trương Oanh Oanh và Lưu Yên trêu chọc nửa ngày. Khi ra khỏi bếp nhỏ, mặt đã đỏ như nhỏ máu. Lúc ăn tối, mẹ nàng lại nhiệt tình múc cho nàng và Hoắc Giác mỗi người một bát canh bổ đầy ắp, nói là để bổ dưỡng cơ thể, khiến Khương Lê càng thêm không tự nhiên. Ngước mắt lén nhìn Hoắc Giác, thấy hắn vẫn tự nhiên như không, còn mỉm cười cảm ơn Dương Huệ Nương, khen canh của bà ấy ngon. Khương Lê, hóa ra người nghĩ nhiều là nàng. Dương Huệ Nương nghe Hoắc Giác khen canh của mình ngon, lại gắp cho hắn vài đũa hoa bầu dục xào hành. Người ta nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Lúc này bà ấy chẳng phải đúng là như vậy sao? Con rể của bà ấy, vóc người đẹp trai, học hành giỏi giang, quan trọng nhất là đối xử với A Lê rất tốt. Ngày đầu thành thân đã cùng thê tử về thăm nhà ngoại. Thật không mấy nam tử làm được. Trước đây bà ấy không muốn gả A Lê cho Hoắc Giác. Giờ nghĩ lại, thật may mắn nhờ có phủ viên ngoại. Nếu không, có lẽ cái đầu lừa của bà ấy vẫn còn cố chấp. A Lê gả cho Hoắc Giác, trên không có cha mẹ chồng, dưới không có em dâu, chỉ có một người tỷ tỷ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mối quan hệ gia đình nhà chồng như vậy thật là thoải mái nhẹ nhàng. Điều duy nhất khiến bà ấy lo lắng chính là sau này đến Thịnh Kinh sẽ gặp đứa bé Tô Giao kia. Tô Giao từ nhỏ đã không hợp với A Lê, giờ lại là Thiên Kim Hầu phủ, phủ Trấn Bình Hầu có gốc rễ sâu dày. Dù sau này Hoắc Giác đỗ Trạng Nguyên thì cũng không thể đắc tội với Hầu phủ. Nghĩ đến đây, Dương Huệ Nương không kìm được nói, tháng sau các con sẽ lên đường đi Thịnh Kinh. Đến đó phải bình tĩnh, đừng gây chuyện với người khác, nhất là con A Lê. Thịnh Kinh không giống thành Đồng An, một chậu hoa rơi xuống cũng có thể đập trúng mấy vị quan. Con đến Thịnh Kinh phải cẩn thận mọi việc. Khương Lê chưa từng nghe Hoắc Giác nhắc đến chuyện đi Thịnh Kinh. Giờ nghe Dương Huệ Nương nói vậy, không khỏi ngơ ngác. Con, tháng sau chúng con phải đi Thịnh Kinh sao? Vậy mẹ và A Lệnh sẽ ở lại thành Đồng An sao? Dương Huệ Nương thấy vẻ mặt Khương Lê thì biết Hoắc Giác chưa nói gì với A Lê. Cười cười nói, ai bảo ta và A Lệnh sẽ ở lại đây? Quán rượu Dương Ký là cơ nghiệp của Dương gia. Ta phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở đây, mới có thể yên tâm lên kinh thành tìm các con. Trước đây khi Dương Huệ Nương đến Như Ý Viên, Hoắc Giác đã bàn bạc với bà ấy. Đến khi hắn lên kinh thi cử, bà ấy và A Lệnh cũng sẽ cùng đi. Thịnh Kinh có Quốc Tử Giám, còn có thư viện Lộc Sơn còn tốt hơn cả thư viện Chính Đức. Dù là Quốc Tử Giám hay thư viện Lộc Sơn, đối với Khương Lệnh đều là nơi rất tốt. Hơn nữa, Hoắc Giác không cha không mẹ, Ngụy Nương Tử đến Thịnh Kinh lại phải về phủ Định Quốc Công. Trong nhà không có nửa người trưởng bối, nhỡ có chuyện gì, muốn tìm người quản lý nhà cửa cũng không có. Cũng vì vậy, dưới sự thỉnh cầu thành khẩn của Hoắc Giác, Dương Huệ Nương suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Điều duy nhất khiến bà ấy không yên tâm chính là cơ nghiệp này. Nhưng người đi cây sẽ chết, đành phải mang cơ nghiệp này đến Thịnh Kinh. Nói không chừng có thể khiến cả Thịnh Kinh yêu thích rượu Dương Ký của bọn họ. Khương Lê nghe lời Dương Huệ Nương, nỗi buồn vừa dâng lên chưa kịp thành hình đã tan biến. Nàng nhìn Dương Huệ Nương rồi nhìn Hoắc Giác, nói, không thể cùng lên đường được sao? Hoắc Giác đặt đũa xuống, nhìn Khương Lê dịu dàng nói, tất nhiên là được, nhưng Dương Huệ Nương không chịu, trừng mắt nhìn Khương Lê, nói, Nhà đầu này, nói gì vậy? Đương nhiên là không được. Khoa thi mùa xuân sẽ bắt đầu vào đầu tháng 2. Bên ta có lẽ phải đến tháng 12 mới có thể khởi hành. Đường đến Thịnh Kinh xa xôi, ít nhất phải mất một tháng. Nếu trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, có thể sẽ trễ cả kỳ thi mùa xuân. Các con cứ theo kế hoạch ban đầu. Tháng sau khởi hành, Dương Huệ Nương nói câu nào đều có lý. Lại liên quan đến kỳ thi của Hoắc Giác, Khương Lê đành phải từ bỏ ý định cùng lên đường. Đến tháng 11, nhiệt độ ở thành Đồng An giảm đột ngột. Cây lê cây hạnh trong thành đều trơ trụi, lá vàng khô rơi đầy đất như vàng ròng. Ngày mồng 3, Khương Lê dậy sớm, mắt còn ngái ngủ ngồi trước gương đồng, để Đào Chu, Đào Bích hầu hạ rửa mặt chải đầu. Hai nha hoàn này là do Đồng Mama đặc biệt phân cho nàng sử dụng. Đào Chu chững chạc, Đào Bích hoạt bát, Khương Lê ở chung với họ một thời gian, rất thích. Dần dần cũng có phần nhờ cậy hai người. Khương Lê hé miệng mím môi thoa son môi mới, hỏi: "Công tử đâu?" Đào Chu cung kính đáp: "Trời chưa sáng công tử đã ra ngoài kiểm tra xe ngựa." Khương Lê ừm một tiếng, sau khi ăn sáng trong phòng mới đi ra ngoài. Hôm nay là ngày khởi hành đi Thịnh Kinh, láng giềng đồng hương phố Chu Phúc đều chạy đến tiễn biệt Hoắc Giác. Ai cũng mong hắn có thể đỗ ba vị trí đầu. Vinh quy bái tổ. Khi Khương Lê ra ngoài, bên ngoài đã đông nghịt người. Dương Huệ Nương, Khương Lệnh, Trương Oanh Oanh, Lưu Yên đều ở đó. Vừa nhìn thấy họ, mắt Khương Lê đã đỏ hoe. Nàng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên rời xa thành Đồng An, rời xa mẹ và A Lệnh. Đối với tất cả ở đây đều rất lưu luyến. Trong lòng Dương Huệ Nương cũng không dễ chịu, đưa mứt hoa quả chuẩn bị cho Khương Lê qua, nói: "Những món ăn vặt này con từ từ ăn trên đường, đừng thấy buồn, mẹ và A Lệnh sẽ sớm đến Thịnh Kinh tìm các con." Khương Lê chớp chớp mắt, dằn lại nỗi xúc động trong đáy mắt, ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng, sau đó tiễn biệt mọi người một hồi lâu, đến khi mặt trời lên cao, xe ngựa mới chậm rãi di chuyển. Bọn họ đi chuyến này, chỉ riêng xe ngựa chở người đã có mấy chiếc, còn có không ít ám vệ của Tạ gia cưỡi ngựa. Những ám vệ này đều được phủ định quốc công huấn luyện kỹ càng, người nào cũng cao to vạm vỡ, toát ra khí chất nghiêm nghị đáng sợ. Suốt dọc đường đi, khiến người qua đường đều phải ngoái nhìn. Khương Lê ngồi một xe với Đào Chu, Đào Bích. Sau khi lên xe tâm trạng có phần ủ rũ, Đào Bích kể mấy câu chuyện cười cũng không thể khiến nàng cười. Vì thế cũng im lặng, trong xe yên tĩnh một hồi, Khương Lê nhắm mắt, cảm giác trống rỗng và bơ vơ trong chốc lát đã lan rộng trong lòng. Như đôi chân dẫm trên dây thừng mỏng manh trong không trung, sinh ra cảm giác bất an với kinh thành xa lạ và tương lai chưa biết. Cảm xúc này đến rất đột ngột và đầy khác thường. Khương Lê buồn bã nửa ngày, cuối cùng vẫn hít hít mũi, vén rèm cửa sổ lên, nhìn ra ngoài tìm bóng dáng Hoắc Giác. Hoắc Giác cưỡi một con tuấn mã màu đỏ thẫm đi phía trước. Vừa vén rèm lên, hắn đã cảm nhận được ánh mắt của Khương Lê. Quay đầu nhìn lại, vành mắt thiếu nữ đỏ hoe, nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át. Hoắc Giác khẽ giật mình, sau đó lập tức kéo cương ngựa, quay ngựa lại, chậm rãi đi đến bên cửa sổ xe, nói với Khương Lê: "A Lê có muốn cưỡi ngựa một lát không?" Khương Lê theo phản xạ nhìn con ngựa dưới thân hắn, nói: "Ta không biết cưỡi ngựa." "Không sao, ta với nàng cùng cưỡi là được." Nghe vậy Khương Lê bèn có chút nóng lòng muốn thử, nàng đã lớn như vậy, ngựa còn chưa từng sờ qua, đừng nói đến cưỡi. Hoắc Giác cho dừng xe lại, mở cửa xe, ôm nàng ra ngoài, đặt lên lưng ngựa. Khương Lê vừa ngồi lên đã run rẩy nắm chặt dây cương, không dám động đậy, sợ một chút sơ sẩy sẽ ngã xuống. Hoắc Giác đạp bàn đạp lên ngựa một cách lưu loát, nhẹ giọng nói: "Đừng căng thẳng, ta ở sau lưng nàng, sẽ không ngã." Khương Lê mới an tâm hơn một chút, lưng tựa vào ngực Hoắc Giác, cả người được mùi hương nhẹ nhàng như sạc như trúc của hắn bao phủ. Đôi chân lơ lửng trong không trung bỗng có cảm giác chạm đất. Khương Lê nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhìn một lúc lâu mới cười nói, chàng cho ngựa chạy đi. Giọng cô nương ấm áp mềm mại, mang theo chút ý cười và một tia ỉ lại không thể nói rõ, nhưng đã không còn vẻ chán nản mơ hồ như lúc nãy. Hoắc Giác cụp mắt nhìn mái tóc mềm mại trên trán nàng, nhẹ nhàng vung dây cương, con ngựa dưới thân chậm rãi chạy đi. Lúc này đang là buổi chiều, mặt trời không gay gắt, gió thu se se lạnh thấm vào lòng người. Hai bên đường cái là ruộng lúa mênh mông bát ngát, còn có những vườn cây ăn quả rộng lớn. Xa hơn nữa là những ngọn núi chập trùng. Đồng ma ma nhìn bóng hai người càng chạy càng xa ngoài cửa sổ, không nhịn được cười nói, A Lê thật dễ dỗ, sau này sợ là hai người ngay cả cãi nhau cũng không cãi được. Vệ Xuân chậm rãi phe phẩy quạt tròn thêu hoa mẫu đơn đỏ thắm trong tay, cười mà không nói. Khương Lê ngồi trên lưng ngựa cả buổi chiều, Hoắc Giác thấy nàng thích nên để mặc nàng. Một đường gió bụi mệt mỏi, đến đêm họ vào quán trọ nghỉ ngơi. Khương Lê mới biết niềm vui cả buổi chiều cuối cùng mang lại bao nhiêu khổ sở. Đào Chu đứng canh ngoài bình phong, nghe thấy Khương Lê xúc xích mấy tiếng trong bồn tắm, vội nói, phu nhân, có cần em vào hầu hạ không? Khương Lê ngâm mình trong nước, cố gắng bỏ qua cơn đau rát ở mặt trong đùi, nói, không, không cần đâu, em lui xuống đi, hôm nay em và Đào Bích đều mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Đào Chu làm sao dám thật sự đi, tiếp tục thật thà đứng canh chừng. Khoảng một nén nhang sau, trong bình phong vang lên tiếng nước, rào rào, không bao lâu sau, Khương Lê mặc một bộ áo lót màu trắng đi ra. Khương Lê ra ngoài, thấy nàng ấy vẫn còn ở đó, nhướng mày, nói, sao em vẫn chưa đi nghỉ? À, Đào Bích đâu? Nghe đến tên Đào Bích, Đào Chu cụp mắt, nén giận trong lòng, cung kính nói, Đào Bích chắc đã đến phòng bếp lấy trà cho phu nhân. Khương Lê không nghi ngờ gì, Đào Chu hầu hạ Khương Lê ngủ, sau đó mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài đã thấy Đào Bích cầm ấm trà, từng bước theo sau Hoắc Giác đi tới. Đào Chu che giấu vẻ khác lạ trong mắt, cung kính hành lễ, phu nhân đâu? Phu nhân vừa ngủ. Đào Chu cụp mắt đáp, dừng một chút, lại cân nhắc nói thêm một câu, hình như thân thể phu nhân có chút không khỏe. Hoắc Giác nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, không còn để ý đến điều gì khác, đẩy cửa nhanh chóng bước vào. Đào Bích đang định đi vào theo, nhưng thấy cánh cửa phòng mang theo một luồng gió, kẹt một tiếng, đóng lại sát mũi nàng ta. Nàng ta không khỏi lộ vẻ xấu hổ, một lúc lâu không biết nên tiến hay nên lùi. Đào Chu cười khẩy một tiếng khẽ đến không thể nghe thấy, đưa tay sờ vỏ ngoài ấm trà, quả nhiên trà đã nguội từ lâu. Nàng ấy lạnh lùng nhìn Đào Bích một cái, không nói một lời xoay người bỏ đi. Trong phòng, một ngọn nến yếu ớt leo lét ở đầu giường, trong màn màu xanh biếc, một bóng hình mềm mại như ẩn như hiện. Hoắc Giác vén màn lên, ánh sáng mỏng manh từ sau lưng hắn chiếu vào. Khương Lê xoay người nhìn hắn, đôi môi thường ngày đỏ thắm giờ đã hơi tái nhợt, chỗ nào không thoải mái? Hắn khẽ hỏi, tay theo giọng nói vươn tới, chạm vào trán Khương Lê. Khương Lê nắm lấy tay hắn, nói, ta không sao. Hoắc Giác chăm chú nhìn nàng. Khương Lê đối diện với ánh mắt của hắn, im lặng nửa ngày mới ấp úng nói, chỉ là chân bị chảy một chút ra thôi, không có gì đáng ngại, qua vài ngày sẽ khỏi. Trên khuôn mặt lãnh đạm như trăng của Hoắc Giác lướt qua một tia sáng tỏ. Lên giường kéo chăn đắp trên người Khương Lê ra, tay dài duỗi ra một cái cởi quần lót của nàng. Để ta xem thử, cách chương.